Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm, chương 682. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 682. Mắt Thẩm Thiên Canh hơi chuyển động, bảo ông ta không cần đến nữa, cứ nói một lát nữa sẽ đưa người tới bệnh viện. Thế còn cô ta? Có cần làm cho cô ta tỉnh lại không? Không cần, cứ để cô ta hôn mê như vậy, hôn mê lại càng dễ làm việc hơn, làm cô ta tỉnh lại cũng chỉ thêm phiền phức, tốt nhất là để cô ta hôn mê đến cùng. Từng câu từng chữ hai người bọn họ bàn bạc với nhau cô đều nghe rõ, cô chỉ thấy trái tim mình lạnh toát và cảm giác run rẩy không nói nên lời. Khoảnh khắc này cô mới cảm nhận được Thẩm Thiên Canh đáng sợ như thế nào, nhưng cô cũng không thể ngồi không chờ chết, để ông ta muốn làm gì thì làm. Cô cắn răng để điện thoại ở dưới người, quay lưng về phía hai người kia rồi mở máy. Cũng may điện thoại được chỉnh về chế độ im lặng, ngón tay run rẩy của cô nhanh chóng mở phần tin nhắn ra. Tin nhắn trước là Thẩm Hoài Dương gửi cho cô, tin nhắn sau là Diệp Đức Huy gửi, vị trí của hai người rất gần nhau. Tiếng nói chuyện và bước chân ở đằng sau càng lúc càng gần, Diệp Giai Nhi liếc mắt về sau, đồng thời dùng tay mở tin nhắn ra, bắt đầu trả lời. Nhưng cô không hề để ý, trong lúc vội vàng tin nhắn cô mở ra không phải là của Thẩm Hoài Dương mà lại là Diệp Đức Huy, cô vừa chú ý hành động ở phía sau, ngón tay vừa gõ nhanh trên màn hình, cẩn thận không để phát ra chút âm thanh nào. Hoài Dương, em bị Thẩm Thiên Canh bắt rồi, ông ta muốn ra tay với đứa con trong bụng em, muốn em sảy thai rồi lấy tủy em, bác sĩ đang trên đường tới rồi, em đang. Cô vẫn chưa gõ xong, chỉ nghe tiếng bước chân đã ở ngay phía sau, bóng tối phủ xuống, rõ ràng là Thẩm Thiên Canh đã đứng ở ngay sau lưng cô. Người cô run rẩy, ngón tay cũng run rẩy không dám gõ tiếp, nhất định sẽ bị phát hiện ra, cô giả vờ như muốn tỉnh lại, trong lúc di chuyển người ấn gửi tin nhắn đi. Trong lúc cố gắng tỉnh lại, Diệp Giai Nhi ngáp một cái, dịch người từ từ xuống dưới, để điện thoại trượt xuống mông, sau đó mới ngồi dậy. Cô dùng ánh mắt kinh ngạc đánh giá không gian xung quanh, rồi lại nhìn Thẩm Thiên Canh đầy ngạc nhiên, làm như không hiểu. Bác Thẩm, vì sao cháu lại ở đây, vì sao bác cũng ở đây? Thẩm Thiên Canh nhìn cô hờ hững, ông ta không trả lời, ông ta ra hiệu bằng mắt, người đứng bên cạnh lập tức dùng dây thừng trói cô vào chiếc cột đằng sau. Bác Thẩm, bác làm thế này là vì sao? Cô cố dùng sức để giằng co. Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên, Thẩm Thiên Canh nhìn màn hình báo rồi đi nghe điện thoại, vẫy tay bảo người đàn ông kia tiếp tục đi ăn đồ ăn. Không ai để ý đến Diệp Giai Nhi, cô dùng hết sức cả người để nhấc mông lên, để điện thoại ở dưới người, tay cô đã bị dây thừng trói, cử động rất khó khăn chứ đừng nói là đánh chữ, đó là chuyện không thể nào, ngón tay cái của cô bấm vào phần ghi âm rồi kéo quần áo, lặng lẽ phủ lên trên điện thoại. Sau khi nghe điện thoại xong, Thẩm Thiên Canh quay về. Tôi đã cho cô cơ hội nhưng chính tay cô đã đẩy cơ hội đi, vậy nên tôi không thể không dùng biện pháp mạnh. Bác muốn cố ý làm sảy đứa bé trong bụng cháu rồi sau đó đi cứu Dương Tuyết. Bác Thẩm, bác có biết hành động hiện giờ của bác là hành động bắt cóc không? Tôi có thể cho cô thêm một cơ hội nữa, chỉ cần cô đồng ý làm sảy đứa bé Trích Thủy đi cứu bà ấy thì bây giờ tôi vẫn có thể tha cho cô. Cách chương.